La bàn vận mệnh, chương 819, câu đối, gocchuyenaudio.com. Ở trước mặt loại người đại thần thông này, Dương Thiên Vấn cũng không dám lỗ mãng lung tung. Chính mình chỉ là một người khách, cần phải định vị rõ ràng bản thân mình, không nên coi bản thân mình làm nhân vật chính ở nơi này. Loại người này bị chết rất nhanh, cho tới bây giờ Dương Thiên Vấn cũng không uổng vọng tự đại, nhưng giờ phút này hắn cũng đang do dự xem có cần bước vào sân nhỏ coi trộm một chút hay không. Dựa theo suy tính lẽ thường, thần vị đặt ở trong viện này. Bởi vì toàn bộ rừng đào cũng chỉ có nơi đây là đặc thù nhất, bắt mắt nhất, thích hợp nhất để đặt đồ vật này. Xin hỏi có người ở nhà không? Tại hạ Dương Thiên Vấn, ngoài ý muốn đến tìm hiểu, Dương Thiên Vấn cao giọng hô, đợi đã lâu, Dương Thiên Vấn vẫn không nhận được bất luận hồi âm gì. Chỉ là Dương Thiên Vấn cũng không cần gấp, dứt khoát đến dựa đứng ở trước lầu trúc không nhúc nhích chờ đợi. Bên ngoài sơn động, 12 vị thần hoàng bắt đầu nóng bỏng thảo luận đứng lên. Một người kế ngắn, hai người kế dài, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể mau chóng nghĩ ra phương pháp phá giải cửa ải cuối cùng này. Dương Thiên Vấn lại vẫn ở một bên, không tham dự, nhắm mắt nhập định suy nghĩ sâu xa. Chúng thần hoàng cũng không có ai đi tới quấy rầy hắn, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn chúng thần hoàng căn bản không thể nghĩ ra biện pháp đột phá màn chắn vô hình trước sơn động, cho nên hơn phân nửa hy vọng đều đặt ở trên người Dương Thiên Vấn. Mọi người thấy hắn chuyên tâm mà trầm tư, không có người đi tới quấy rầy hắn, thứ nhất sợ không chú ý quấy rầy hắn, ngẫu nhiên khiến hắn không có một tia linh cảm. Dương Thiên Vấn lưu lại bản tôn non nửa ý thức dùng để ứng phó những thần hoàng này, đương nhiên cũng có vài phần ý đồ giám thị hóa thân của Dương Thiên Vấn đã đứng ở đằng trúc lầu kia được 7 ngày. Trong 7 ngày này không có người đến, cũng không có ai từ bên trong đi ra, tựa hồ chủ nhân nơi này thật sự không ở nhà, làm sao bây giờ? Tóm lại không có khả năng một mực ngu ngơ chờ đợi như này, phải đợi tới khi nào? Dương Thiên Vấn suy nghĩ hồi lâu, sửng sốt không có chủ ý nhất định. Xông vào, không được, bản thân mình là khách, nếu như xông vào sẽ lập tức từ khách biến thành cường đạo, vạn nhất chủ nhà trở về vậy thì muốn giải thích cũng không từ giải thích, hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng vô cùng cố kỵ thần thông của chủ nhân trúc lâu này. Thập cấp cấm chế thật lợi hại sao? Thế nhưng những thần hoàng kia muốn mạnh mẽ phá cũng không phải là không được, thế nhưng màn chắn vô hình trước sơn động cứng rắn chặn bước chân 12 vị thần hoàng. Dương Thiên Vấn nghi hoặc khó hiểu trong lòng, vì cái gì mình có thể đơn giản bước vào động mà những thần hoàng kia lại không thể? Chẳng lẽ là mình có dáng vẻ chủ soái của bọn họ hay nhân phẩm tốt hơn so với bọn họ? Vô nghĩa, khẳng định có nguyên nhân không rõ ràng. Ai nha, Dương Thiên Vấn vỗ đùi, giật mình la lên, chính mình thật khờ khạo. Sao lại quên, có nghi vấn không hiểu, có thể hỏi vận mệnh la bàn. Dương Thiên Vấn không lấy vận mệnh la bàn ra, mà là trực tiếp dùng liên thông trong thần thức vận mệnh la bàn, dò hỏi. La bàn ra ra, ngươi cũng hiểu biết vì cái gì ta có thể tiến vào sơn động, mà những người khác lại không thể vào. Không phải chỉ có một mình ta có thể thông qua chứ? Trước kia Dương Thiên Vấn cũng đã từng tự hỏi qua vấn đề này, lại không có đáp án. Chẳng qua là hiện tại thì khác, phong ấn vận mệnh la bàn. gocchuyenaudio.com, lại cởi bỏ mấy tầng, quyền hạn của Dương Thiên Vấn đã gia tăng không ít. Màn chắn bên ngoài sơn động chỉ có người có được thần vị mới có thể tiến nhập. Nói cách khác, ngoại trừ ngươi, chỉ cần người có được thần vị, đều có thể đơn giản tiến vào sơn động. Kẻ chỉ dẫn la bàn đưa ra một câu trả lời rất xác thực. Dương Thiên Vấn nghe xong sững sờ. Nói cách khác, nơi đây chỉ cần người có thần vị là có thể tiến vào sao? Ách, vậy chính mình thật sự có chút ít may mắn. Người có được thần vị, lại có thể phá giải thập cấp cấm chế, còn phải có cơ hội cơ duyên xảo hợp mới tiến vào trong la đảo. Thật không dễ dàng, đặc biệt là hiện tại các chúa tể tựa hồ vẫn không thức tỉnh, các chúa tể vừa phải thủ hộ bản thể, vừa muốn vội vàng tìm cơ hội thức tỉnh, ánh mắt đều không phóng tới thần giới đại lục. Cho nên cường giả cấp bậc chúa tể qua nhiều năm cũng không xuất hiện trong la đảo, cố nhiên là bởi vì trình độ giữ bí mật của La Sát Hải với hoàn cảnh đặc thù của La Sát Hải, nhưng trong đó vẫn có vài phần cơ duyên với may mắn ở trong đó. Chủ nhân nơi này là người phương nào? Dương Thiên Vấn chỉ vào trúc lâu hỏi. Không thể trả lời, cấp bậc la bàn không đủ. Kẻ chỉ dẫn la bàn chỉ trả lời một câu như vậy khiến Dương Thiên Vấn phiền muộn đến phát điên. Dương Thiên Vấn một hồi không còn gì để nói, lại không chiếm được đáp án, chỉ biết chủ nhân trúc lâu không đơn giản. Vậy ta có thể vào đi trong này không? Chủ nhà cũng không biết khi nào thì mới về. Thần vị ở bên trong, phải không? Dương Thiên Vấn thăm dò hỏi thăm. Hắn quả thật có điểm không nhịn được. Nếu hắn cứ chờ như vậy cũng thật sự không phải là một biện pháp. Ba thần vị đó. Đương nhiên có thể, chỉ có điều ngươi phải thông qua khảo nghiệm trước mới được. Kẻ chỉ dẫn la bàn trả lời. Khảo nghiệm gì? Dương Thiên vẫn ngây ngần cả người. Tại sao lại khảo nghiệm mà lại ở bên ngoài chốc lâu? Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút, cổng phía trước tựa hồ không có để có tư cách khảo nghiệm. Chẳng lẽ, Dương Thiên vẫn vươn tay ra, nhẹ nhàng mà đẩy cánh cổng một chút, tuy nhiên cánh cổng vốn chỉ khép hờ, khi đẩy vào vẫn bất động. Bất giác Dương Thiên vẫn gia tăng vài phần khí lực, đến cuối cùng thậm chí còn dùng toàn lực vẫn không thể đẩy cánh cổng ra. Chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN. Cuối cùng Dương Thiên vẫn đã hiểu rõ. Chốc lâu này cũng không phải dễ dàng đi vào. Ngay cả cổng chính của sân còn không thể vào được, chớ nói chi là thần vị. Đúng rồi, ngươi xác định thần vị đang ở bên trong? Dương Thiên vẫn thận trọng hỏi thăm. Nếu như không ở bên trong, dù bên trong có bảo vật gì đi chăng nữa, Dương Thiên vẫn cũng không muốn hao tâm tổn trí phí sức ở chỗ này. Đúng vậy, ta khẳng định thần vị ở ngay bên trong, kẻ chỉ dẫn la bàn khẳng định đáp. Dương Thiên vẫn đã hiểu rõ. Đã như vậy thì vật lộn đọ sức. Có câu nói đó, vật lộn đọ sức, xe đạp thay thành xe máy. Dương Thiên vẫn bắt đầu thử không đi đường bình thường. Một phen thí nghiệm, hiện tại toàn bộ trúc lâu đều bị một tầng kết giới không nhìn thấy bao quanh, chỉ có đi vào theo cửa chính mới được. Dương Thiên vẫn tìm cả buổi cũng không tìm ra khảo nghiệm gì, hắn nghi ngờ hỏi. Đến tột cùng là khảo nghiệm gì vậy? Ngươi nhìn thấy vòng khuyên đập cửa trên cửa chính không? Cầm lấy nó gõ ba cái, ngươi sẽ biết, kẻ chỉ dẫn la bàn trả lời. Dương Thiên vẫn chiếu theo hướng dẫn của kẻ chỉ dẫn la bàn mà. Gocchuyenaudio.com, đi làm, cầm lấy vòng khuyên đập cửa gõ ba cái. Hắn nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, trên tấm bài dẹp của cổng chính hiện ra ba chữ to tiêu giao cư. Bên trái bài dẹp hiện ra một nhóm bảy chữ to, mà bên phải thì trống rỗng, Dương Thiên vẫn sửng sốt, chẳng lẽ là câu đối hay sao? Hãy đối lại với đối đó, người có thể đi vào, kẻ chỉ dẫn la bàn trả lời, đồng thời thêm một câu. Lần này không thể hỏi ta không thể cho bất luận trợ giúp gì. Dương Thiên vẫn thoáng trợn tròn mắt, hắn được giáo dục hiện đại chính quy, nào có biết đối câu đối là cái gì. Tùy tiện đối loạn được không? Bề ngoài giống như là vế đối liên, đáp án có rất nhiều loại thế, nhưng Dương Thiên vẫn hiểu rõ ràng, vế trên xuất hiện đôi khi, vế dưới khả năng có vô số đáp án. Chỉ có một đáp án, kẻ chỉ dẫn la bàn nói xong cũng không nói. Dương Thiên vẫn thoáng trợn trừng mắt, đúng không, không đúng thì làm sao bây giờ? Lúc này hắn mới nhìn kỹ bảy chữ to, vừa nhìn lập tức hắn có một cảm giác trời đất quay cuồng. Chỉ thấy bảy chữ to viết vô cùng rõ ràng, tuyết bay mấy ngày liền bắn về phía lộc, đây không phải là thập thứ câu đối của Kim Đại Đại sao? Trong vũ trụ này có thể có bao nhiêu người đối được câu đối như này, Dương Thiên vẫn không biết, thế nhưng Dương Thiên vẫn dám khẳng định chính mình là một người trong số đó. Choáng, chủ nhân trúc lâu này nhất định là đồng hương, không phải là người Trung Quốc, tuyệt đối không có người đối được câu đối này. Đối với vũ trụ này mà nói, cho dù là 14 vị trí chúa tể đều đã đến, nhìn thấy câu đối này chỉ phí công mà thôi. Có lẽ vế trên cũng không ra vẻ yếu kém, có thể đối ra vô số đáp án. Nhưng tuyệt đối chính xác chỉ có một, Dương Thiên vẫn duỗi ngón trỏ, dùng chỉ sức lực lâm không bắn về chỗ trống phía bên trái bài dẹp, viết vế dưới. Cười sách thần hiệp ỷ Bích Uyên, ghi xong, nỗi khiếp sợ trong lòng Dương Thiên vẫn không bình phục lại. Không thể nghĩ tới những thứ này không chỉ tự nhiên rơi vào một mình hắn mà còn có một đồng hương. Hơn nữa xem ra đồng hương này đã sớm vượt qua chính mình, lăn lộn hơn chính mình nhiều lắm, mạnh hơn nhiều, đồng thời cũng ít xuất hiện hơn nhiều. Hắn chưa từng nghe nói qua vị lão hương này. Không hề nghi ngờ, vị đại ca kia có thể bố trí hết thảy nơi này, như vậy pháp lực sợ rằng còn cường đại hơn so với chúa tể. Bằng không ba thần vị này cũng sẽ không đặt ở trong trúc lâu này từ rất lâu rồi. Đột nhiên, Dương Thiên vẫn nhớ tới năm đó đã từng hỏi Hắc Huyền Phệ Thần Thú, đến tột cùng chí cao thần có tồn tại hay không? Lúc ấy Hắc Huyền Phệ Thần Thú khẳng định trả lời là tồn tại. Nó không nói sai, cũng không cần phải nói dối. Vậy chủ nhân nơi này có phải chí cao thần theo như lời Hắc Huyền Phệ Thần Thú lúc trước không? Cũng không đúng, rõ ràng kẻ chỉ dẫn la bàn từng nói huyễn hoặc thần giới không có chí cao thần, cái này trước sau mâu thuẫn, thật sự làm cho người không hiểu được. Cánh cổng khép hờ, sau khi Dương Thiên vẫn đối câu đối xong, lập tức tự động mà rộng mở. Con đường phía trước bừng sáng, một mảng bằng phẳng. Cách chương.